Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 281 chương 29 như vậy ra. Triệu Thanh Y nói, sợ A-di có nhận thức hay không Lý Thái Thái. Lúc trước có thể hay không bị Lý Thái Thái lầm đạo. Hẳn là không thể nào. Nàng là sở tướng quân nữ nhi. Ba ba, ta chính là hôm nay nghe xong việc này sợ hãi, Triệu Cảnh khuyên nhủ. Con tuổi nhỏ, đừng miên man suy nghĩ. Ta cùng Thư Phàm mụ mụ ly hôn. Sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Huống hồ, trên quan trường sự, ngươi không hiểu, Lý gia án tử qua đi 2 năm. Cùng Lý gia có quan hệ kia sóng người. Không đứng được sớm ngã xuống tới. Chạm đến lao đều có chút ít bản lĩnh. Lại nói Triệu Cảnh làm Triệu Lực Vĩ nhi tử. Hiển nhiên là thuộc về thiếu chủ phái. Cùng đám kia chính trị bạo, phát hộ, phái người liền tính nhận thức cũng phân thuộc bất đồng. Phe phái, Triệu Thanh Y lại nhìn về phía Dư Hoa Tử. Nói, Thư Phàm, ta không phải tưởng quản mụ mụ ngươi sự. Chính là ta vừa nghe loại sự tình này liền sợ hãi. Ngươi có biết hay không mụ mụ ngươi có nhận thức hay không Lý Thái Thái? Dư Hoa Tử, Triệu Cảnh nói cho ngươi không có việc gì. Ngươi đừng dọa Thư Phàm Ni sở doanh tuy rằng nhận thức Lý Thái Thái. Nàng hình như là họ Chu, nhưng là giao tình hẳn là không thâm Ni ba ba cùng Lý Hướng Dân là bất đồng. Lúc trước sở doanh cùng nàng không có khả năng có như vậy quan hệ, Triệu Thanh Y thở dài nhẹ nhõm. Một hơi, lại hướng Dư Hoa Tử nói. Không có việc gì liền hảo. Thư Phàm, hiện tại mụ mụ ngươi cùng ba ba ly hôn. Ngươi cũng muốn cho nàng cơ bản quan tâm, cũng muốn nhắc nhở nàng ngàn vạn đừng học Lý Thái Thái, Triệu Cảnh âm thầm lắc đầu. Cảm thấy nữ nhi không hiểu quan, chàng, hiện tại hắn cùng sở doanh ly hôn, còn có ai sẽ đi nàng chiêu số, mọi người muốn phản sở ra cũng tìm nàng tẩu tử, trừ phi chính là cái loại này tưởng tiến đoàn văn công người. Kia loại đều là việc nhỏ, người bình thường sở doanh còn chướng mắt. Dư Hoa Tử lúc này lại còn thiên chân, cảm thấy đại ma vương tuy rằng sẽ sử dụng bạo lực, nhưng vẫn là thiệt tình để ý hắn cảm thụ, Triệu Thanh Ý ít nhất xác định ở nguyên chủ khi đó. 1. Triệu An Nhiên cực khả năng nhận thức Lý Thành, 2. Sở Doanh Doanh nhất định nhận thức Lý Thái Thái, mà nguyên chủ trải qua kia sự kiện sau, Lý Thành biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. 20 năm qua, nàng không còn có ở kinh thành nhìn đến qua hắn. Hắn liền tính không nghĩ cưới nguyên chủ. Nguyên chủ ít nhất lớn lên xinh đẹp. Hắn liền không có nghĩ tới miễn phí ngủ lâu một chút. Hắn liền tính lừa nàng đánh thai. Cũng còn có thể đương bạn gái kết giao một ít nhật tử. Hắn cái loại này cách làm cũng quá không phù hợp nam nhân thói hư tật xấu. Sự ra khác thường tất có yêu. Đây là kinh lý nhân nhân sinh kinh nghiệm, cái loại này khả năng tính liền quá lớn. Triệu Thanh Y ngồi dưới đất cái đệm thượng, dựa vào vách tường, tâm tư còn ở nguyên chủ kiếp trước hồi ức chung. Nàng bất chi bất giác rơi lệ đầy mặt, chợt nghe tiếng đập cửa vang lên, đánh vỡ yên tĩnh, y, ngủ không có, tới là Triệu Cảnh. Triệu Thanh Y bừng tỉnh, vội vàng lau đi nước mắt, đứng dậy đi mở cửa. Triệu Cảnh đề ra vài thứ tiến vào, lại là một ít đồ dùng sinh hoạt cùng dưỡng sinh thực phẩm. Là hắn cố ý mua, làm nàng mang đi Úc Châu. Ba, có chút đồ vật bên kia sẽ phát, còn có, ta tuổi này cùng thân thể ăn cái gì đồ bổ. Này đó đồ bổ rất nhiều là gạt người. Triệu Cảnh là một đại nam nhân, cũng không phải y học sinh, hắn không hiểu lắm này đó. Cấp cứu dương. Cái này dùng đến, hảo đi, ta mang đi tiền có đủ hay không dùng. Triệu Thanh Y không cấm đáy lòng đau xót, nguyên chủ cùng cha phụ cảm tình xa cách, nàng tới rồi cha phụ trước mặt cũng không biết như thế nào nói chuyện. Cha phụ lại càng không biết như thế nào khai đạo câu thông. Một câu tiền có đủ hay không dùng, đã là hắn nhất ấm áp nói. Nhưng là nguyên chủ cuối cùng vẫn là bị cha phụ hoàn toàn bỏ xuống mặc kệ. Triệu Thanh Y nói, ta như thế nào sẽ không có tiền đâu, Triệu Cảnh thở dài. Nói, biết ngươi tiền đồ, đã sớm chính mình kiếm tiền, Triệu Thanh Y nói. Ba ba, kỳ thật ta cũng không dám không ra tức, mụ mụ ở trên trời nhìn ta, ta không nghĩ cấp mụ mụ mất mặt, ta khi còn nhỏ xem qua quá nhiều, không dám đi hướng xã hội này đúng lý hợp tình mà đòi lấy cái gì. Không có người sẽ cho cuộc đời của ta chôn đơn, vô tri đại giới quá lớn, ta phó không dậy nổi, Triệu Cảnh vỗ vỗ nàng bả vai. Nói, ngươi là cái hảo hài tử, mụ mụ ngươi sẽ lấy ngươi vì vinh, ba ba cũng lấy ngươi vì vinh, Triệu Thanh Y nhìn hắn. Rồi lại khó có thể đem hắn mặt cùng nguyên chủ trong trí nhớ kia trương đối nàng thất vọng cáu giận. Mặt trùng hợp, nàng cuối cùng vẫn là buông nguyên chủ trong trí nhớ gương mặt kia. Ba ba, ta có một câu, ta nói ngươi không cần sinh khí, ngươi nói, kỳ thật. Ta biết ngươi phụ ta mụ mụ, ngươi phụ ta ông ngoại, ta cựu cữu, ngươi phi thánh hiền, thuộc có thể vô quá. Ta hy vọng ngươi cả đời không cần còn như vậy phụ thiệt tình đối với ngươi người. Bởi vì ngươi phụ sở hữu thiệt tình người. Bên cạnh ngươi cũng chỉ dư lại mang theo các loại âm u ích lợi ngươi. Nếu ngươi làm quan coi như cái quan tốt đi, chờ ngươi cả đời sắp sửa đi xong thời điểm, thị phi ưu khuyết điểm, đến cái 4-6 khai, tam thất khai, cũng hảo, ngươi nhân sinh chuyện xưa đừng cho cái này phong lưu vận sự trở thành chủ đánh ca. Ta cảm thấy, ta còn là có thể vì ngươi gieo hò, Triệu Cảnh không cấm ngẩn ra. Đáy lòng ngũ vị trần tạp, hốc mắt cũng không cấm ướt, nói, chờ ngươi thi đấu trở về, ba ba bồi ngươi về quê tảo mộ, đi xem mụ mụ ngươi, ngươi cựu cữu bọn họ, nàng còn có rất nhiều sự. Kia sự kiện vô pháp kiểm chứng, nàng chỉ có kiên định mà đi khoan con đường của mình. Để cho người khác lộ càng ngày càng hẹp, Triệu Thanh Y về tới thể giáo, tháng 5 4 ngày. Thể thao đội liền tập thể đi Úc Châu huấn luyện, cũng là thích ứng bên kia tràng quán, khí hậu, thời tiết, kế tiếp chính là ma quỷ thức tập huấn, thể năng đề cao huấn luyện, kỹ xảo tính huấn luyện, thêm phân tính chất yêu cầu cao độ động tác thiết kế cùng huấn luyện. Triệu Thanh Y mỗi ngày đều phải mệt nằm sấp xuống, nàng trở lại ký túc xá còn phải đỉnh mỏi mệt làm một bộ Olympic toán đề. Này đó nhìn cùng nàng cùng bộ chung cư Lý Yến, Trần Hà đều âm thầm lắc đầu. Quá liều mạng, muốn các nàng bị giáo luyện tra tấn thành như vậy, tắm rồi liền tưởng ngã đầu ngủ. Mãi cho đến tháng 6 sơ, Triệu Thanh Y thỉnh nửa ngày giả, đi giáo luyện lâm thời văn phòng, làm Dương giáo thụ bọn họ vẽ truyền thần lại đây tuyển chọn khảo thí bài thi. Lần này đề xác thật linh hoạt rồi rất nhiều. Có một đạo hàm số đề vẫn là may mắn ở hóa học nữ giáo thụ kia một đời. Cái kia học bá làm được quá cùng loại đề, nàng mới kịp thời mở ra trải vuốt rõ ràng ý nghĩ. Nàng ở quy định thời gian làm tốt đề, lại kịp thời vẽ truyền thần qua đi. Đến ngày hôm sau, quốc nội gọi điện thoại tới, nói nàng thông qua tuyển chọn khảo thí. Toán học sẽ đem phái nàng cùng khác 5 tên học sinh trung học ở 7 tháng đi tham gia thi đấu. Triệu Thanh Y tâm tình kích động, viết hảo xin nghỉ điều, bám vào quốc nội phát tới tuyển chọn tư cách bằng thư tìm được Lý giáo luyện. Lý giáo luyện nhìn xem này kết quả, biểu tình ngạc nhiên, đáy lòng rồi lại khó tránh khỏi bội phục. Lý giáo luyện đành phải ra mặt cấp Vương cục lên tiếng kêu gọi. Vương cục lại là sớm một bước nhận được Dương giáo thụ điện thoại. Đối với Olympic toán đoạt người sự giờ khóc giờ cười. Nhưng là, Triệu Thanh Y là duy nhị hai đến tuyển chọn khảo thí đến mãn phân người. Olympic toán tổ người này muốn người là muốn định rồi. Triệu Thanh Y liền thỉnh 10 ngày kỳ nghỉ ra tới về nước. Nhưng là Lý giáo luyện cũng muốn cầu nàng trừ bỏ thi đấu năm đó. Mỗi ngày phải làm thể năng cùng kéo gân huấn luyện. Phía trước, Triệu Thanh Y không có nói muốn tham gia quốc tế Olympic toán sự. Cho nên nàng 7 tháng đột nhiên về nước, vẫn là đem Triệu Cảnh cùng Dư Hoa Tử hoảng sợ. Triệu Cảnh muốn đi làm, Dư Hoa Tử vì khảo thể giáo cũng là mỗi ngày ở huấn luyện ban luyện thể dục. Vẫn là buổi tối thời gian mới nhìn thấy nàng ở nấu cơm ăn đi. Nguyên lai là tham gia Olympic toán thi đấu. Ta cho rằng ngươi bị quốc gia đội khai trừ rồi. Dựa Hoa Tử thở dài nhẹ nhõm một hơi. Triệu Thanh Y chừng hắn một cái. Triệu Cảnh đang muốn mở miệng. Dựa Hoa Tử hét lên một tiếng. Ngươi nói ngươi muốn tham gia cái gì thi đấu? Quốc tế Olympic toán thi đua. Một tuần sau, ở Hát Quốc, Dựa Hoa Tử a một tiếng. Nói, ta không sống, quỷ gọi là gì? Triệu Cảnh một chiếc đũa gõ qua đi. Từ hắn ly hôn sau, Dựa Hoa Tử liền càng ngày càng thả bay tự mình. Tính tình kỳ kỳ quái quái. Nói chuyện có khi càng ngày càng trang đại nhân. Một chút đều không giống từ trước cái kia an tĩnh ngoan ngoãn hài tử. Dựa Hoa Tử ủy khuất mà miếu máu. Nói, nàng muốn tham gia quốc tế Olympic toán, chuyện tốt nhi nha, ba ba. Nói tốt, ta thân trên giáo sau không học Olympic toán, ngươi hiện tại liền không học. Ngươi này óc heo vô pháp cùng tỷ tỷ ngươi so. Ta đều biết ngươi nhìn xem trên đời ai có thể tham gia này hai cái Olympic. Có ai, ta hoài nghi nàng căn bản là không phải người. Dựa Hoa Tử chỉ vào Triệu Thanh Y. Mục hàm tinh quang, Triệu Thanh Y thầm nghĩ. Nào đó trình độ thượng nói. Dựa Hoa Tử là đúng. Quả nhiên thiên tài cùng ngu ngốc có khi cũng chỉ một đường chi cách. Triệu Thanh Y khẽ thở dài một hơi. Nói, ba, ngươi có hay không mang tiểu phàm đi xem bác sĩ tâm lý? Tuổi dậy thì vẫn là nhiều chú ý một chút. Ta cảm thấy hắn hiện tại hành vi cùng tinh thần trạng thái có chút vấn đề. Vì hắn hảo. Loại này bệnh cùng cắt bao, da giống nhau. Không thể giấu bệnh sợ thầy. Sớm phát hiện sớm trị liệu. Không thể từ bỏ Triệu Cảnh. Ta là phát hiện nữ nhi cùng nhi tử đều có chút vấn đề làm sao bây giờ. Dựa Hoa Tử nói, người mới có bao, da đâu. 2000 năm, Trung Quốc mấy năm nay phát triển quá nhanh. Kinh thành đã tương đương mở ra. Lại nói. Mỗi loại quảng cáo ở thập niên 90 hậu kỳ liền công khai. Nơi nơi đều đúng rồi. Hiện tại cao trung nữ sinh đã sẽ cùng nam khuê mật liêu đại di mụ sự. Triệu Thanh Y nói, ta là nữ mới không có. Ngươi khẳng định có, Dựa Hoa Tử nói. Ta không có, Triệu Thanh Y chỉ vào hắn nói. Ngươi thoát, hạ quần cấp 33 kiểm tra một chút. Triệu Thanh Y trên đầu đau xót. Là Triệu Cảnh cầm chiếc đũa gõ nàng. Triệu Thanh Y nói, ba ba, ngươi gõ sai người đi. Gõ chính là ngươi, ngươi ra ngoại quốc 2 tháng. Học điểm cái gì không đứng đắn lưu manh tật tới. Còn giống không giống cái nữ hài tử. Ta này không phải thảo luận y học vấn đề sao? Ba, ngươi như thế nào như vậy bảo thủ? Kia vạn nhất ta đại học học ngoại khoa. Làm chính là cắt bao, ra đâu? Ngươi dám học cái kia, ta đánh gãy chân của ngươi. Ngươi cho ta nghe lao. Không được học kia không đứng đắn. Ngươi liền toán học sinh lý thưởng thức, cũng sẽ không ở bên ngoài nói bậy. Còn có, ngươi cho ta thu hồi ngươi kia vượt mức bình thường lòng hiếu kỳ. Ba, ta cũng không tin ta trị không được ngươi. Quá kỳ cục, Triệu Cảnh hít sâu một hơi. Mệnh lệnh, ăn cơm, thực không nói, tẩm không nói. Ngoặc kép, Triệu Thanh Y ở xuất phát trước một ngày đi Thanh Hoa Đại học cùng toán học sẽ nhân viên. Còn có mặt khác 5 tên học sinh trung học hội hợp. Mặt khác vài tên học sinh trung học tất cả đều là nam sinh. Tới rồi ngày hôm sau buổi chiều, bọn họ thừa phi cơ. 2 cái giờ sau liền đến Hát Quốc, Triệu Thanh Y vô luận cái nào vị diện đều tương đối thiếu tới Hát Quốc. Liền tính làm thương nhân. Thị trường này cũng cơ bản bị nàng xem nhẹ, Triệu Thanh Y bởi vì là thể thao quốc gia đội thế cẩm quán quân. Lại là duy nhất nữ sinh, quan trọng nhất chính là đủ xinh đẹp, thực mau trở thành đoàn sủng. Căn cứ vào nàng vẫn là duy nhị tuyển chọn tái trung đến mãn phân người. Một cái khác nam sinh cũng là xem nàng xinh đẹp, có tham gia các loại thi đấu kinh nghiệm, khiêm nhượng nàng đương đội trưởng. Triệu Thanh Y cũng liền không chối từ, nương khách sạn máy tính. 6 cái đến từ cả nước bất đồng khu vực tuyển thủ còn kiến một cái xã giao liên hệ đàn. Hết chương.